Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 33, Chu Thiên Tử. Khí số tại nhân tộc vì thiên hạ nhân vật chính, kinh lịch bao nhiêu năm tích lũy, ngày xưa các danh sơn đại xuyên các tiên nhân, tại nhân tộc đại thế trước mặt, cũng không dám lỗ mãng, thiên hạ lễ nhạc sụp đổ, nhưng Lạc Ấp làm Đại Chu triều đều, vẫn như cũ vì thiên hạ trung tâm. Giờ phút này, Lạc Ấp dưới thành, hai chiếc xa ngựa dừng lại tới. Trên xe ngựa đi xuống bốn người. Khổng Tử, Kỳ Quan Viên Đỏ, Nam Cung Kính Thúc, Tử Dư, Bao Tự cuối cùng không muốn lộ diện. Lão Sư, đây chính là Lạc Ấp. Ngươi nhìn, bầu trời này cuồn cuộn hải dương màu vàng óng. Là khí số, Đại Chu khí số, Nam Cung Kính Thúc chỉ bầu trời nói ra, Lạc Ấp trên không cuồn cuộn kim sắc trong hơi thở, tựa hồ một đầu dài tới 10 vạn dặm khí số kim long xoay quanh. Ngủ say bên trong, hạo đại vô cùng, thanh thế ngập trời, Lạc Ấp thành tường rất cao lớn, bốn phía thủ vệ cũng cực kỳ xâm nghiêm, Khổng Khâu hai chiếc xa ngựa dừng lại. Bốn người đi ra xe ngựa thời khắc, đã gây nên thủ vệ chú ý. Thủ vệ đang muốn tiến lên, lại là một cái đạo bào nam tử giành ở phía trước. Thế nhưng là Lỗ Quốc Khổng Tử ở trước mặt. Đạo bào nam tử trịnh trọng nói, Lỗ Quốc Khổng Khâu, đến đây xin gặp lão tử. Khổng Tử hơi hơi thi lễ. A, quả nhiên là Lỗ Quốc Khổng Tử, tại Hạ Dương Chu. Lão tử học sinh, chờ đợi ở đây đã lâu. Dương Chu đối Khổng Khâu thi lễ nói, chờ sau đã lâu. Khổng Tử hơi hơi ngạc nhiên, một bên ba người cũng là nhao nhao nhíu mày. Lão tử biết ta muốn tới. Khổng Tử cười nói, lão sư thôi toán qua các hạ hành trình, tự nhiên biết quá tường tận, để cho ta tới như thế sau, không đến thất lễ. Dương Chu cười nói. Khổng Khâu nhìn xem Dương Chu, nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng lại như Mộc Xuân Phong, hào phóng vừa vặn, thâm tàng bất lộ, lấy Khổng Khâu nhãn lực, càng có thể nhìn thấy, sau người đại đạo tử khí ngập trời, cao quý không tả nổi, lão tử có cái hảo học sinh. Khổng Khâu gật gật đầu, Khổng Tử, ta nói nhà coi trọng đạo pháp tự nhiên. Thanh tĩnh vô vi, biết rõ lễ, thủ lễ, lại không vượt rào, cho nên ta mới không có làm ra quá đại động tĩnh. Mong được tha thứ, Dương Chu cười nói, đối với Khổng Khâu nghênh đón, cũng không có dùng đại lễ, chỉ là phổ thông tiếp đãi. Nam Cung Kính Thúc, Tử Dư lộ ra bất mãn, nhưng Khổng Khâu lại gật gật đầu, tự nhiên tốt nhất, trung dung đầy đủ. Thành tâm chỗ đến, hình thức đều là giản. Dương Chu ngạc nhiên mắt nhìn Khổng Khâu, mỉm cười, đa tạ, tiếp đó, từ ta tạm thời tiếp đãi được chứ? Có thể, Khổng Tử gật gật đầu, như thế, mời, Dương Chu cung kính nói. Khổng Tử gật gật đầu, này đến Lạc Ấp, xin gặp lão tử sau khi, ta còn có một phần thư tín. Cần có thời gian hiện lên tại Chu Thiên Tử, nhìn các hạ an bài ta cùng lão tử gặp nhau thời điểm. Tìm ra có thể hiện lên tại Chu Thiên Tử thời cơ. Ồ, cho Chu Thiên Tử tin. Dương Chu kinh ngạc nói. Không tệ, không biết các hạ vì ai trình lên thư tín. Dương Chu hiếu kỳ nói. Dù sao, căn cứ tin chủ nhân, cũng tốt xác định chân quý trình độ. Khi nào cho Chu Thiên Tử, tỷ như, quân vương phong thư cùng bình dân phong thư, Lạc Ấp triều đình đối nó coi trọng trình độ cũng không giống nhau. Quân vương phong thư, cùng ngày liền có thể hiện lên đến Chu Thiên Tử trước mặt. Bình dân phong thư, có lẽ cả một đời cũng đến không Chu Thiên Tử trước mặt. Là ta phong thư, Khổng Khâu giải thích nói, ngươi... Ngươi cho Chu Thiên Tử viết thư. Dương Chu nao nao. Dương Chu tuy nhiên thụ lão tử chi mệnh, đến đây tiếp đãi Khổng Tử, nhưng trong nội tâm đối Khổng Tử tịnh không để ý. Huống chi này Thiểu Chính Mão vừa mới chết tại Khổng Tử trong tay, Thiểu Chính Mão bên ngoài làm lại hỏng bét, đó cũng là lão tử ký danh đệ tử a, xử trí như thế nào cũng nên lão tử đến, chỗ nào đến phiên ngươi một ngoại nhân. Bây giờ còn muốn cho Chu Thiên Tử tin. Hôm nay Chu Thiên Tử ở ngoài sáng đường tế tự, Chu Thiên Tử bình dị gần gũi, thường giữ dân đồng nhạc, không bằng ta dẫn ngươi đi. Dương Chu cười nói, một bên Nam Cung Kính Thúc lông mày nhíu lại, ngươi cái này Dương Chu làm chúng ta nông thôn đến, không biết Chu Chi Minh Đường cũng là Đại Chu Hoàng Thất Tổ Miếu, tế tự tổ tiên thời gian, người nhượng lão sư ta đi gặp Chu Thiên Tử, người ta tại tế tổ, như thế đại sự quốc gia, hội ý với những người khác, coi như phổ thông quốc quân đến đây, cũng sẽ không để ý tới đi. Chu Thiên Tử bình dị gần gũi, thường giữ dân đồng nhạc, người đây là lừa gạt quỷ đâu, lại bình dị gần gũi, lúc này cũng không có khả năng phản ứng bất luận kẻ nào a. Đây là cho lão sư đào hố, muốn nhượng lão sư xấu mặt. Nam Cung Kính Thúc đang muốn nổi giận, Khổng Tử lại làm mỉm cười, ngươi có thể mang ta đi Minh Đường, ta có thể đem ngươi đến phụ cận, chỉ sợ Khổng Tử ngài đến lúc đó bị Chu Thiên Tử thiên uy trấn nhiếp. Dương Chu cười nói, này, làm phiền ngươi dẫn đường. Khổng Tử lại lơ đễnh nói, ngươi thật muốn qua Minh Đường? Dương Chu kinh ngạc nói, làm sao, có vấn đề sao? Khổng Khâu nhìn về phía Dương Chu, Dương Chu nhíu chặt lông mày, cổ quái nhìn xem Khổng Tử, cuối cùng lộ ra một tia cười khẽ, cũng tốt, là chính ngươi muốn đi. Lão sư, Nam Cung Kính Thúc nhất thời lo lắng nói, các ngươi trước tiên ở lạc ấp trong thành tìm địa phương ở lại, phu nhân theo ta đi là được, đợi sắp xếp cẩn thận, trước tới tìm ta. Khổng Tử trịnh trọng nói, Khổng Tử, trong thành chỗ cư trụ chúng ta đã chuẩn bị tốt. Dương Chu nhất thời cau mày nói, không cần, lạc ấp trong thành cũng có tử họ gia tộc mở khách sạn, ta chỗ này có Tống Quốc Hướng Tuất bác sĩ cho lệnh bài, thiên hạ tử họ gặp lệnh đều sẽ có an bài. Khổng Tử lắc đầu, thế nhưng là, Dương Chu nhất thời một trận lo lắng, Khổng Tử không cùng chính mình đi, đây coi là chính mình tiếp đãi có sai lầm a, vạn nhất lão sư trách tội, mời. Khổng Tử không cho hắn nhiều lời, mỉm cười, đối với Dương Chu thái độ, Khổng Tử cũng minh bạch, xem thường chính mình, đã xem thường chính mình, vậy mình không cần thiết ở ngươi địa phương, quay đầu, lại tìm chút phong tục mau bệnh diễu cợt chính mình. Chính mình cũng không phải tìm đến ngược. Tốt a, Khổng Tử, mời. Dương Chu trong mắt một trận âm tình biến ảo, cuối cùng gật gật đầu. Từ Dương Chu dẫn đường, cửa thành thủ vệ tự nhiên không dám kiểm tra. Dù sao, Dương Chu thế nhưng là lão tử đệ tử đắc ý một trong. Lần này tự mình ra nghênh tiếp khách người, ai còn dám khó xử? Lão tử tại Đại Chu tên tuổi xác thực cực lớn, tại lạc ấp càng là có một cỗ không có thể thay thế địa vị. Hắn các học sinh tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên. Dương Chu dẫn đường, Khổng Tử, kỳ quan viên đỏ rất mau tới đến Minh Đường chi địa. Quả nhiên, giờ phút này đang chuẩn bị tiến hành một trận cự đại tế tự. Tứ phương thủ vệ xâm nghiêm, vô số tên cơ tử tôn từ tứ phương trở về tham dự trận này tế tự. Thủ vệ xâm nghiêm cũng chỉ là đối với người ngoài, đối với Dương Chu bọn thủ vệ lại không người kiểm tra. Rất nhanh, một đoàn người xuyên qua tầng tầng thủ vệ, thế mà đến tận cùng bên trong nhất, mơ hồ nhìn thấy đại lượng quan viên đem một người mặc hồng sắc hoa bào nam tử hạng ở trung ương. Nam tử kia đầu đội bình thiên quan, thân hình cực kỳ khôi ngô, một cỗ lộng lẫy chi khí tản ra. Xa xa nhìn lại, một cỗ khí thế khóa chặt bầu trời hạo đại khí số kim long. Như có một cỗ ngập trời uy nghiêm, xa xa nhìn lại, đều có loại thiên hạ lộng lẫy tập hợp vào một thân cảm giác. Vị kia, cũng là Chu Thiên Tử. Tại hạ thấp cổ bé họng, vô pháp tới gần, Khổng Tử ngươi phong thư, nếu không chính mình đưa qua. Dương Chu cười nói, nhượng Khổng Tử chính mình đi qua. Kỳ quan viên đỏ nhíu mày, cái này Dương Chu, quả nhiên không phải người tốt lành gì, coi như mình không hiểu chuyện, cũng minh bạch, tế tự đại điển, há lại tùy ý tự tiện xông vào. Khổng Tử mắt nhìn Dương Chu, lộ ra một tia cười khẽ, lại là minh bạch Dương Chu dụng ý, đây là cho mình một hạ mã uy sao? Dương Chu thụ lão tử chi mệnh, đến đây tiếp đãi chính mình, đương nhiên sẽ không để cho mình có việc. Trước một đường thông suốt xem ra, Dương Chu tại cái này lạc ấp còn là có lớn lao mặt mũi. Chính mình tự tiện xông vào Chu Thiên Tử tế tự đại điền, đập vào Chu Thiên Tử, bị Chu Thiên Tử quần thần một phen trách phạt lúc, Dương Chu lại đứng ra vì chính mình cầu tình, nhờ vào đó rơi chính mình mặt mũi. Đương nhiên, chính mình cũng chạy tới nơi này, nếu là bởi vì e ngại mà không đi, cũng là càng mất mặt. Giờ phút này, vô luận Khổng Khâu có đi hay không, đều lên Dương Chu bộ, đây là cho mình một hạ mã uy. A, như thế, đa tạ. Khổng Khâu mỉm cười, đang khi nói chuyện, Khổng Khâu dậm chân hướng về Chu Thiên Tử chỗ đi đến. Một bên kỳ quan viên đỏ tự nhiên theo sát phía sau. Người thật quá, Dương Chu lông mày nhíu lại. Dương Chu tuy nhiên có thể cứu Khổng Tử, nhưng coi là Khổng Tử thấy rõ cục thế trước mắt, có thể chính mình cúi đầu à? Hắn làm sao thật đi? Dương Chu sắc mặt hơi hơi khó coi, nhưng nghĩ đến đợi chút nữa Khổng Tử bị Chu Thiên Tử cùng một đám đại thần quở trách, nhất thời lộ ra một tia cười lạnh, chuẩn bị ngồi xem Khổng Khâu thể diện mất hết. Ngay tại lúc đó, lạc ấp văn thư lưu trữ điện, lão tử nhẹ nhàng buông xuống thẻ tre. Lão sư, làm sao? Một học sinh tiến lên phía trước nói. Dương Chu, tuy nhiên ngộ tính, tính cách đều rất lợi hại ưu tú, cũng là quá cấp tiến, quá lộ liễu, nói với hắn bao nhiêu lần. Đạo gia coi trọng vô vi mà chỉ, thuận theo tự nhiên, không thể không coi ai ra gì. Hắn lại quay đầu, nhượng hắn cực kỳ diện bích hối lỗi. Lão tử ngữ khí bình thản nói, a là, trước mặt học sinh lộ ra mờ mịt gật gật đầu. Nhưng, lão sư đều mở miệng, Dương Chu khẳng định làm cái gì chuyện sai. Lão tử tiếp tục xem thẻ tre thời khắc. Học sinh kia nhanh chóng đi ra đại điện, gặp qua liệt ngự khấu sư huynh. Một đám lão tử học sinh chào nói. Dương Chu ở đâu? Liệt ngự khấu trầm giọng hỏi. Dương Chu sư đệ, hắn tại thành Nam, hôm nay trực luân phiên phụ trách chờ đợi Khổng Tử a. Một học sinh suy nghĩ một chút nói. Là Khổng Tử đến. Liệt ngự khấu thần sắc nhất động, minh bạch lão sư vì cái gì tức giận. Lạc ấp, minh đường chi địa, Dương Chu gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Khổng Tử, chuẩn bị chờ đợi thời cơ, tiến lên, giải vây. Khổng Tử mang theo kỳ quan viên đỏ, cũng hướng đi trong sân rộng. Quả nhiên, nơi này một đám đại chu quan viên, tên cơ tử tôn, làm tế tự, đều thịnh trang mà liệt. Bỗng nhiên toát ra một người mặc phổ thông ăn mặc nam nữ. Tự nhiên nhao nhao quang tới hiếu kỳ ánh mắt. Ngươi là ai? Một cái đại chu quan viên trừng mắt. Dù sao, những này đại chu quan viên phụ trách tế tự, đối khách đến thăm tự nhiên rõ ràng. Hai người này cũng không tại tên cơ tử tôn liệt kê a. Bọn họ nơi nào đến? Bảo hộ thiên tử. Lại là một cái quan viên cả kinh kêu lên. Các ngươi người nào? Người tới. Nhất thời, mấy cái quan viên phát hiện dị thường kêu lên, thậm chí hô nơi xa thị vệ: "Khổng Tử phu phụ, sắp tao ngộ một trận thẩm vấn quát tháo." Nơi xa Dương Chu xoa bóp quyền đầu, chuẩn bị tùy thời tiến lên, đi theo của trách Khổng Tử. Sau đó bẩm báo Chu Thiên Tử: "Đây là lão tử khách nhân." Sau đó cứu chưa tỉnh hồn Khổng Tử phu phụ. Dương Chu đã nghĩ đến tiếp xuống sở hữu hình ảnh, nhìn cách đó không xa vọt tới thị vệ quân, chính lộ ra vẻ đắc ý, lại nhìn thấy Đại Chu trong quan viên. Chu Thiên Tử nghe được sao động, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Khổng Tử phu phụ, lại là lộ ra một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. "Là các ngươi, chấm còn đang tìm các ngươi đâu, các ngươi làm sao tìm được đến?" Chu Thiên Tử nhất thời lộ ra một cỗ vui mừng, một màn kia kinh hỉ, nhượng vừa mới muốn uống khiển trách Khổng Khâu Đại Chu quan viên, nhất thời như tạm ngừng, đến miệng một bên quát tháo toàn bộ nuốt xuống, mà vọt tới thị vệ. Tại một số quan viên phất phất tay ở giữa, toàn bộ lui về, tuy nhiên không biết Chu Thiên Tử như thế nào nhận biết hai người này. Nhưng, từ Chu Thiên Tử thái độ, có thể khẳng định, hai người này tuyệt đối không phải đến gây sự. Coi như đến gây sự, Chu Thiên Tử kinh hỉ, cũng không dung bất luận kẻ nào phá hư. "Lỗ Quốc Khổng Khâu, gặp qua Chu Thiên Tử." Khổng Khâu hơi hơi thi lễ, kỳ quan viên Ayaka theo Khổng Khâu thi lễ. "Ha ha ha ha ha, Khổng Khâu, ngươi bây giờ gọi Khổng Khâu. Tốt, tốt, đến, đến, ta mấy năm nay, thế nhưng là tìm các ngươi tìm xong tìm a." "Đến." Chu Thiên Tử lôi kéo Khổng Khâu, liền muốn đến một bên thiên điện tạm thời nghỉ ngơi nói chuyện. "Tế tự còn không có chính thức bắt đầu, còn có thời gian." Nhưng một màn này lại làm cho nơi xa Dương Chu lộ ra vẻ mờ mịt. Mình muốn rơi Khổng Tử mặt mũi, kết quả Khổng Tử mặt mũi xuống dốc đến, là không phải mình ngược lại thành tiểu sửu, mất mặt xấu hổ. "Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?" "Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"